Tiên Ma Đồng Tu, chương 445, Khánh Công, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên thật không phải là dùng tục tằng sáo lộ tốt đẹp để tiếp cận nữ đệ tử, hắn là thật sự cảm giác trước kia giống như bái kiến Ngọc Phù tiên tử Dương Linh Nhi. Nhưng mình rất xác định trước kia không có kết bạn qua phiêu miễu các thánh nữ, hắn thậm chí đối với phiêu miễu các bất luận cái gì nữ đệ tử cũng không quá quan tâm quen thuộc. Lần trước Thương Vân Đại Thí chẳng qua là rất xa nhìn mấy lần phiêu miễu các phó các chủ Tô Tiểu Yên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Linh Nhi tại hé miệng cười khẽ, tỷ nữ Song Nhi tại hé miệng cười khẽ, Bách Lý Diên nhưng là khanh khách cười ngây ngô. Diệp Tiểu Xuyên thật sự nghi ngờ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng Dương Linh Nhi hiển nhiên không muốn hiện tại nhường cho Diệp Tiểu Xuyên biết mình chính là cùng nàng cùng một chỗ sinh sống mấy tháng Dương Lâm Dương công tử. Thật không biết tiểu tử này con mắt là thế nào lớn lên, mình cùng hắn ở đây Phượng Hoàng Sơn bế quan 3 tháng, hắn sẽ không phát hiện mình là một cái nữ tử. Chẳng lẽ nói chính mình nữ tính tính chất đặc biệt thật sự như vậy không rõ ràng. Không nên a, nghe sư phụ nói, mẹ ruột của mình từng là một cái quan lại nhà tiểu thư tướng mạo xuất chúng, hơn nữa trước sau lồi lõm, bàn về vậy đối với hung khí tuyệt đối không thể so với Bách Lý Diên chênh lệch, vì cái gì chính mình với tư cách nữ nhi của nàng, trước ngực hai luồng mỡ lại nhỏ như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiếu nữ thời đại, nàng liền suy nghĩ vấn đề này, cho rằng tiếp qua vài năm, cái này hai luồng mỡ sẽ có bạo tạc nổ tung thức cải biến, kết quả cũng đi qua hơn 20 năm, vì cái gì còn không có bạo tạc nổ tung đâu. Nghĩ tới đây, Dương Linh Nhi không cười, sinh khí hờn dỗi, mang theo một đám phiêu miễu các nữ đệ tử cùng nàng tiểu hắc con chó bay xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu, lại phiền muộn vừa nghi ngờ hoặc dùng sức đều muốn hồi tưởng trước kia đã gặp nhau ở nơi nào Ngọc Phù tiên tử, thế nhưng càng nghĩ đầu càng loạn, chỉ có thể quy nạp cùng đối Ngọc Phù tiên tử cái chủng loại kia không hiểu thấu quen thuộc cảm giác là đời trước cảm giác. Hoặc là biểu thị mình cùng Dương Linh Nhi có một đoạn duyên phận. Thế nhưng vừa nghĩ tới Dương Linh Nhi phiêu miễu các thánh nữ thân phận, Diệp Tiểu Xuyên lập tức đem có thể cùng Dương Linh Nhi kiếp này hữu duyên ý tưởng cho ném ra đến lên chín tầng mây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người nào không biết phiêu miễu các thánh nữ là đang làm gì? Đó là tương lai tiếp nhận phiêu miễu các chủ vị. Nhược tưởng tượng cùng nàng phát sinh chút gì đó chuyện nam nữ còn không bằng đi tin tưởng heo mẹ biết bay lên trời. Trở lại Bình Tây Vương Phủ, sắc trời đã tối, toàn bộ Vương Phủ nhưng là đèn đuốc sáng trưng, hoan thanh tiếu ngữ khoảng cách thật xa đều có thể nghe thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 10 cái đệ tử toàn bộ thắng ngay từ trận đầu, vòng thứ nhất tỷ thí kết thúc còn có 2 ngày đâu, Thương Vân Môn đã bắt đầu chúc mừng nhà mình huynh đệ to lớn chiến tích. Khiêm Vượng Tài vừa rơi xuống, Cổ Kiếm Trì liền đi lên, nói. Tiểu sư đệ còn kém ngươi rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên hồ nghi, chỉ thấy vương phủ phòng trước cùng tiền viện trong bầy đặt rất nhiều cái bàn, lại là rượu lại là thịt rất xa xỉ, mọi người đã khai mở cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn. Theo trong sân xuyên qua, đi vào phòng trước có 4 tờ cái bàn, trong đó 3 bàn lớn ngồi Thương Vân Môn trưởng lão, cuối cùng một cái bàn ngồi tham gia đấu pháp mấy cái đệ tử, liền rất ít tham gia công cộng hoạt động Vân Khất U cũng ngồi đàng hoàng tại Ninh Hương Nhược bên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là tiệc ăn mừng. Đối với cái này loại có rượu có thịt còn có thể nghe được vô số người tự chụp mình mã thí tâm bốc tán dương chính mình yến hội, Diệp Tiểu Xuyên là tới giả không cự tuyệt, vốn là hướng ân sư cùng Ngọc Cơ Tử đám người xoay người hành lễ, sau đó hấp tấp chạy đến chương đấu pháp đệ tử trước bàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính mình đã về trễ rồi, sẽ không nên ở giữa không trung cùng Ngọc Phù tiên tử nói nhảm, hiện tại hảo vị trí đều có người, chính mình bên trái là Triệu Vô Cực, bên phải là Vân Khất U, hắn kéo Triệu Vô Cực nói. Tìm sư huynh, chúng ta đổi lại vị trí, ta đây cái vị trí ánh sáng hảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Triệu Vô Cực mới không ngốc lập tức lắc đầu. Hắn mới không muốn cùng Vân Khất U ngồi cùng một chỗ đâu, ai cũng không muốn, cho nên Vân Khất U bên người chính là cái kia chỗ ngồi mới không. Diệp Tiểu Xuyên rất không may, ai bảo hắn lề mà lề mề trở về trễ nhất đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt cười khổ, kết quả bị Ninh Hương Nhược hung giữ chừng mắt liếc, lúc này mới ngồi đàng hoàng hạ. Uống rượu khoác lác, đây là vĩnh hằng bất biến bàn rượu nguyên tố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đấu pháp tổng kết đại hội tính toán là Triệu Khai, tại đại sư huynh Cổ Kiếm Trì dưới sự chủ trì, mỗi người cũng nói chuyện chính mình trận đầu tỷ thí. Vân Khất U cùng Ninh Hương Nhược không cần nói, tối hôm qua cho các nàng hai cái khai mở tiệc ăn mừng, Ninh Hương Nhược đã nói chuyện chính mình, về phần Vân Khất U, người ta tối hôm qua ngay cả mình tiệc ăn mừng cũng không có tham gia, ai dám làm cho nàng nói chuyện. Hôm nay nếu như không phải nàng sư phụ Tĩnh Thủy Sư Thái mệnh lệnh nàng dự họp, hiện tại đoán chừng nàng đã đem chính mình nhốt tại chính mình căn phòng nhỏ ngủ ngon. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người khác cũng không có cái gì tốt nói, lấy được thắng lợi không có bao nhiêu lo lắng, hôm nay rất khúc chiết đúng là Diệp Tiểu Xuyên, cho nên tất cả mọi người muốn nghe xem Diệp Tiểu Xuyên là thế nào khoác lác. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình câu chuyện là áp trục trò hay, không nên chờ đợi nhà đều nói hết mới có thể tiến hành tự mình tổng kết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mọi người liên tiếp nói xong chính mình tỉ thí tâm đắc. Diệp Tiểu Xuyên nghiêng đầu nhìn xem mới vừa nói hết lời nói Đỗ Thuần mà nói không nhiều lắm, rất hàm xúc chỉ nói là hôm nay chiến thắng đối thủ Sa Khánh Xuyên, thật sự là may mắn. Diệp Tiểu Xuyên đối cái này dối trá nữ nhân rất không hài lòng, buổi sáng chính mình cũng bởi vì hướng nàng nịnh nọt ton hót bị chúng nữ đánh một trận, hiện tại xem ra có chút không đáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Mọi người thấy Diệp Tiểu Xuyên trong mắt không có chớp mắt nhìn xem Đỗ Thuần, cũng biết buổi sáng Diệp Tiểu Xuyên bưng lấy một đóa thiên sơn tuyết liên mời Đỗ Thuần chèo thuyền du ngoạn trên hồ chuyện này, trong lúc nhất thời đều có chút nghiền ngẫm. Một bên Triệu Vô Cực vỗ Diệp Tiểu Xuyên thoáng một phát nói. Tiểu sư đệ, nhìn cái gì đấy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên thu hồi ánh mắt bỗng nhiên đối với Đỗ Thuần cười cười, rất là hèn. Tỏa, lại rất là thần bí. Đỗ Thuần chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên dáng tươi cười, lập tức xì một tiếng khinh miệt, nàng cho rằng Diệp Tiểu Xuyên cái này chỉ con cóc lại muốn ăn thịt thiên nga. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quả nhiên, có ý nghĩ này cũng không dừng lại Đỗ Thuần một người, Cố Phán Nhi đã trợn trắng mắt nhi, nói. Diệp Tiểu Xuyên, liền ngươi còn muốn đánh Đỗ sư tỷ chủ ý, Diệp Tiểu Xuyên ngượng ngùng cười cười, nói. Quan quan sư cưu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Đỗ sư tỷ chưa gả, bổn thiếu hiệp cũng không lấy, ta đây là công bình cạnh tranh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lời còn chưa nói hết nhiều cái mọi người hướng Diệp Tiểu Xuyên ném đi chiếc đũa, vượng tài dùng cánh bằng thịt ôm gặm một nửa gà quay, phịch lật đến dưới mặt bàn mặt ăn một bữa cơm cũng không đến làm cho vốn chim sống yên ổn, điều này làm cho vượng tài rất không thoải mái. Ngày bình thường mọi người tại một cái bàn thượng ăn cơm, tức giận cũng rất nghiêm túc, nam nữ chủ đề cơ bản không nói chuyện, miễn cho làm cho người ta cảm giác mình bất ổn trọng, là dê sồm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên sẽ không quản nhiều như vậy, tâm thuật bất tránh, không che đậy miệng, là người này chiêu bài tiêu chí, mọi người nghe được Diệp Tiểu Xuyên muốn công bằng cạnh tranh Đỗ Thuần, đều là cười mắng ném ra chiếc đũa, Vân Khất U cảm thấy rất thú vị, nắm lên chiếc đũa cũng nhét vào Diệp Tiểu Xuyên trên đầu. Diệp Tiểu Xuyên hết sức chật vật nói, tề sư huynh đợi sư huynh ném ta chiếc đũa ta có thể lý giải, dù sao cũng là đối thủ cạnh tranh, Ninh sư tỷ, Cố sư tỷ còn ngươi nữa Vân sư tỷ, ba người các ngươi nữ nhân ném ta xong rồi cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đỗ Thuần thấy Diệp Tiểu Xuyên một mực ở lấy chính mình hay nói giỡn, có chút mất hứng, nhượng Diệp Tiểu Xuyên thích hợp tới, nếu không đối với hắn không khách khí. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.